hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai tôi sẽ cùng Tống Dực Dương và một vài thanh niên trai tráng khác lên núi. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Buổi tối, Sở Việt Xuyên nói với Sở Vị về kế hoạch ngày thứ hai. Sở Vị ban đầu không muốn để Sở Việt Xuyên lên núi, cố gắng ở nhà học tập, nhưng vì Sở Việt Xuyên nói có nhiều người đi cùng, Sở Vị liền gật đầu đồng ý. Thời tiết sắp trở lạnh rồi, e rằng cũng không đi được mấy lần nữa. Sở Vị có cái túi nước ấm bằng đất nung, bàn chân cuối cùng cũng nóng lên, buổi tối ngủ cũng an ổn hơn một chút. Sở Việt Xuyên nằm cũng không được tự tại lắm, nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của Sở Vị, từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, Sở Vị tiếp tục dán hộp diêm, còn Sở Việt Xuyên và Tống Dực Dương cùng những người khác vào núi. Buổi chiều tan tầm, Sở Việt Xuyên và nhóm người họ trở về. Sở Vị vừa lúc cùng Di Lý từ đội bộ trở về, nhìn thấy Sở Việt Xuyên đang kéo một vài bao tải ra đựng đồ. Chưa kịp hỏi Sở Việt Xuyên là cái gì, thì có một người dân trong thôn đến trước mặt Sở Vị nói chuyện. Sở thanh niên trí thức, cậu thật lợi hại, có bản lĩnh, người lại tốt, thật cảm ơn cậu, người kia cảm kích nói với Sở Vị. Sở Vị có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, Sở thanh niên trí thức, anh Xuyên đã chỉ cho chúng tôi biết rất nhiều loại thảo dược. Sau này lúc nông nhàn chúng tôi cũng có chút việc để phụ giúp gia đình. Cảm ơn cậu, một người dân khác cũng nói theo. Họ nhìn Sở Vị bằng ánh mắt rất chân thành, mang theo lòng biết ơn. Sở Vị nhìn vài câu là hiểu ra, hóa ra Sở Việt Xuyên đã dẫn những người này vào núi, cùng nhau dạy họ nhận biết thảo dược, như vậy cũng có thể để họ cùng kiếm tiền. Sở Vị trước đây chỉ dạy một mình Sở Việt Xuyên, cũng là có chút tư tâm, vì thảo dược trong núi dù sao cũng có hạn, những loại quý hiếm lại càng có hạn hơn. Không ngờ Sở Việt Xuyên lại dạy cho những người dân khác. Sở Vị xua tay để họ không cần khách sáo. Có người hỏi tôi dùng danh nghĩa của em để dẫn mọi người cùng nhau vào núi nhận biết. Trí nhớ của họ không tốt lắm, mỗi người chỉ dạy một loại thảo dược, như vậy mọi người cũng không cần tranh giành. Khi Sở Vị và mọi người đi về, Sở Việt Xuyên nói nhỏ với cậu. Sở Vị gật đầu. Cậu có cảm giác Sở Việt Xuyên có chút để ý đến lời Tống Dực Dương nói lần trước. Đây là đang giúp cậu tích lũy danh tiếng trong đội. Thôi được, hái thuốc tuy kiếm tiền hơn làm nông, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế. Không hái được bao nhiêu ngày, cậu còn có cách khác. Con lợn rừng kia tuy Sở Việt Xuyên kiếm được một cách nguy hiểm, nhưng cũng kiếm được gần 100 đồng. Phần nào giảm bớt áp lực kinh tế cho gia đình Sở. Thêm vào đó, việc thoát khỏi nguy cơ đi xe vận tải đường dài, trong lòng Sở Vị liền không còn quá lo lắng. Mọi người trở lại nhà Sở. Sở Vị chỉ vào những thứ trên xe hỏi Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên đẩy bao tải ra cho Sở Vị xem. Hóa ra là hạt dẻ dại, có 2 bao và nửa bao óc chó dại. Sở Vị thật là vui. Hôm qua về muộn nên không làm hạt dẻ. Hôm nay cậu nói gì cũng phải làm món hạt dẻ rang đường cho mọi người ăn. Việc khía chữ thập trên hạt dẻ được giao cho Tống Dực Dương và Sở Việt Xuyên. Hai người họ vừa làm, vừa chờ Sở Vị nấu cơm tối xong, tìm chậu để rang, đợi họ ăn cơm xong. Sở Vị rửa sạch cái nồi gang lớn, đổ dầu vào, cho hạt dẻ đã khía vào rang. Rang đến khi 9/7, 8/10 thì múc ra. Sau đó cho thêm dầu và đường vào. Đợi đường tan, đổ hạt dẻ vào rang tiếp. Những hạt dẻ được khía đã nứt ra, bề mặt được phủ một lớp đường bóng loáng, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Sở Việt Xuyên giúp đảo đều. Mấy người chờ ăn, nước bọt cứ trực trào ra. Hạt dẻ nóng hổi được múc ra, Tống Dực Dương không sợ nóng, lấy ngay một hạt, vừa thổi vừa bóc vỏ ăn. Hạt dẻ mềm dẻo, ngọt thơm, ăn một miếng là ngập tràn hương vị. Hạt dẻ dại này ăn ngon quá. Thứ gì qua tay Sở Vị đều trở nên ngon. Ôi, thật muốn mang Sở Vị đi quá. Tống Dực Dương ăn một miếng lại nắm lấy hạt tiếp theo. Sở Việt Xuyên thấy Tống Dực Dương lại nhắc đến chuyện mang Sở Vị đi. Liếc nhìn cậu, Sở Vị cười tít mắt, không có phản ứng gì, chỉ cẩn thận bóc hạt dẻ cho Sở Thanh. Triệu Mộng Tây cũng ăn cùng. Cuộc sống mấy ngày nay đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của cô. Trước đây, cô coi số tiền ăn của mình là dư giả. Nhưng nhìn tình hình này, e rằng không kiên trì được một tháng. Trước đây ở chợ đã nói, hôm nay chúng ta thảo luận, các anh có ý kiến gì? Tôi sẽ ghi lại, Sở Vị nhắc đến chuyện khảo sát thị trường ở chợ hôm trước. Sở Vị trong lòng đã có ý tưởng riêng, chủ yếu là muốn Tống Dực Dương và Sở Việt Xuyên cũng suy nghĩ. Tôi nói trước nhé, chợ chủ yếu buôn bán những sản phẩm địa phương, nhiều nhất là đồ thủ công và đồ dùng hàng ngày. Không ít là lấy danh nghĩa của đội. Nếu chúng ta muốn bán lương thực thì không có nhiều, chắc chắn không thể. Thủ công phẩm thì có thể, nhưng loại này cần phải khéo tay, còn cần vật liệu. Không có nhân tài trong lĩnh vực này thì không thể triển khai. Đồ ăn đã chế biến sẵn, ví dụ như tương đậu, tương ngọt, những thứ đó cần kỹ thuật. Hơn nữa nguyên liệu cũng rất quan trọng. Đội chúng ta ăn còn không đủ, huống chi là những nguyên liệu đó. Nếu là một số hoa quả đẹp, mua từ nơi khác, đến chợ để bán, sẽ bị coi là đầu cơ tích trữ. Không bằng đi chợ đêm thì tiện hơn. Vì vậy, phải là đồ tự làm hoặc đội tự sản xuất thì mới có thể buôn bán. Những thứ khác số lượng ít sẽ không ai quản, nếu nhiều thì chắc chắn sẽ có người đến bắt ngay. Tống Dực Dương nói trước. Anh ta nói cũng là tình hình thực tế hiện tại. Về đồ ăn đã chế biến sẵn, tôi nhớ thím Trương trước đây có làm đậu hũ. Làm không tệ, làm đậu hũ, cần nguyên liệu là đậu tương. Chúng ta nếu như kiên trì làm đậu hũ, thì toàn bộ đậu tương của cả đội gom lại cũng không bán được mấy lần. Sở Việt Xuyên nói sau Tống Dực Dương, đang suy nghĩ về vấn đề nguyên liệu. Khi bán đậu hũ, chúng ta có thể không cần tiền, dùng đậu tương đổi đậu hũ. Như vậy nguyên liệu không phải đã được giải quyết sao? Sở Vị thấy Sở Việt Xuyên nói vậy thì viết. Đúng rồi, hình như có chỗ làm như vậy. Cách này hay quá, lập tức giải quyết vấn đề nguyên liệu. Đội chúng ta có thể mở một xưởng đậu hũ, lấy danh nghĩa của đội, tìm một người biết làm đậu hũ làm người phụ trách chính. Rồi theo cách làm hộp diêm, người tham gia sẽ được tính công điểm. Tống Dực Dương trở nên hưng phấn. Tôi cũng nghĩ đến một chút. Triệu Mộng Tây giơ tay. Mọi người đều nhìn về phía cô. Có thể làm dây buộc tóc. Mua dây chun về làm các loại dây buộc tóc nhiều màu sắc. Những cô gái trẻ sẽ thích. Còn nữa, tôi phát hiện ở đây rất khô. Mặt mọi người đều có chút nẻ. Miệng rất nhiều người đều khô nứt. Nếu biết cách pha chế, có thể làm sáp dưỡng môi để bán. Thành phần chính của nó là Vaseline. Chắc là còn thêm những thứ khác nữa. Vaseline thì hơi khó mua. Nguyên liệu này là một vấn đề. Triệu Mộng Tây nói dưới sự quan sát của mọi người. Triệu Mộng Tây nói xong, Sở Vị cho cô ấy giơ ngón cái lên. Vaseline, thực sự cần phải nghĩ cách. Nhưng chúng ta có thể dùng thứ khác thay thế. Ví dụ như thảo dược, bạch chỉ, đương quy, v.v. cũng có thể nghiền thành bột để làm mặt nạ. Mùa đông đến rồi, có thể phối hợp làm gói thuốc trị chứng cước tay, tay chân tê cóng, để kiếm tiền. Thảo dược nếu mọi người hái, có thể trực tiếp bán cho chúng ta ở đây. Tôi bào chế được, sẽ làm thành gói thuốc trị cước tay. Sở Vị viết, ghi chép lại mấy ý tưởng này. Cái này được, vừa vặn là sở trường của cậu. Hôm nay anh Xuyên đã dạy rất nhiều người phân biệt thảo dược. Họ có thể trực tiếp bán cho chúng ta. Chúng ta tiếp tục gia công. Cũng rất tốt. Còn nữa, tôi nghĩ ra rồi, miến khoai lang có thể làm ra tiền lời. đội chúng ta trồng rất nhiều khoai lang, cần tìm người biết làm miến khoai lang. Tống Dực Dương nói theo, mọi người hợp sức, như một cơn bão não. Một lát sau Sở Vị đã viết đầy vài trang giấy. Đợi mọi người nghĩ ra gần hết, trời cũng đã không còn sớm nữa. Liền ai về nhà nấy đi ngủ. Nửa đêm, nhiệt độ hạ xuống, Sở Việt Xuyên ban đầu không cảm thấy gì. Nhưng nửa đêm anh cảm nhận được bên cạnh có người dán vào. Tỉnh lại, nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài. Biết trời đã trở lạnh, Sở Vị đang ngủ đã cảm nhận được. Co người lại, đến gần nguồn nhiệt là Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên không đẩy Sở Vị ra, để cậu ấy dán vào. Anh cảm thấy hơi nóng tai, nhưng lại có cảm giác như được lấp đầy. Ngón tay anh hơi nhúc nhích, cuối cùng đưa về phía đầu Sở Vị. Lớp tóc ngắn, mềm mại, tinh tế như lông tơ. Đầu Sở Vị dường như cảm nhận được, cọ cọ vào tay Sở Việt Xuyên, tìm một vị trí thoải mái, rồi tiếp tục ngủ. Sở Việt Xuyên cảm thấy trong lòng một mảnh mềm mại. Ngày thứ hai, Sở Vị tỉnh lại liền ý thức được, không ngờ nhiệt độ xuống nhanh như vậy. Vội vàng lấy quần áo bông đã làm trước đó cho ông nội Sở và Sở Thanh thay. Sở Việt Xuyên cũng bị buộc phải mặc vào. Sở Vị có chút lo lắng cho Tạ Tân Nho. Sau bữa sáng, cậu muốn đi đến vườn đào. Bên ngoài mưa, lạnh buốt, hơn nữa nước mưa lẫn với đất trên đường thành bùn. Sở Vị và Sở Việt Xuyên đi ra ngoài, một chân dẫm vào bùn. Cả người Sở Vị đều không ổn, chân vừa lạnh vừa buốt. Cái gì cũng đã nghĩ đến, chỉ không nghĩ đến việc mua một đôi ủng đi mưa. Sở Vị trở lại thay đôi giày. Đường phía sau, đường đất còn nhiều, anh cõng em đi. Sở Việt Xuyên nhìn Sở Vị thay đôi giày dính bùn, biết cậu sợ lạnh, cảm ơn anh. Sở Vị sợ lại làm ướt giày của mình, liền leo lên lưng Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên cõng Sở Vị đến vườn đào. Không phải ngày chủ nhật, muốn vào trong có hơi phiền phức. Sở Vị phải nhét vào mấy hào tiền cho người trông cửa mới vào được. Tạ Tân Nho ở trong chỗ ở không ra đi làm việc, thân thể có chút bị cảm lạnh. Không phải Tạ Tân Nho không cẩn thận, chỗ ở của ông bị hở, quần áo chăn đệm không giữ ấm, nhiệt độ đột ngột hạ xuống nên ông cảm thấy không thoải mái. Sở Vị và họ đến, Tạ Tân Nho mới ăn cơm nóng. Sở Việt Xuyên giúp Tạ Tân Nho đi tìm củi để đốt giường. Trời mưa các cậu tới làm gì? Tôi xem thân thể các cậu vẫn ổn, không có chuyện gì thì đừng đến nữa. Tạ Tân Nho vừa uống nước nóng vừa lẩm bẩm, tôi có thể đón Tạ Gia Gia về nhà Sở được không? Sở Vị nhìn tình hình của Tạ Tân Nho, viết cho Sở Việt Xuyên, đây còn chưa phải là lúc lạnh nhất, nếu đến Đại Hàn sẽ còn tồi tệ hơn. Đương nhiên có thể, chỉ là chúng ta làm sao đón bác sĩ Tạ về được? Ở đây có người trông chừng đấy. Sở Việt Xuyên hỏi, chúng ta đi tìm lãnh đạo. Tạ Gia Gia là vì chữa bệnh cho tôi mà bị ép ra ngoài. Tôi sẽ viết giấy cam đoan. Có chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Sở Vị viết, Sở Vị trước đây đã từng nghe nói về một chuyện ở vườn đào. Chính là không biết liệu có thể đón Tạ Tân Nho về bằng cách viết giấy cam đoan hay không. Trước tiên cứ đi thử xem. Sở Việt Xuyên dẫn Sở Vị đi tìm lãnh đạo ở đây. Nói lại chuyện, ngài cũng thấy đấy, thân thể tôi yếu, mùa đông thân thể càng không tốt hơn, cần châm cứu mỗi ngày mới có thể sống sót. Ngài yên tâm, chúng tôi đảm bảo sẽ không để ông ấy thoát ly quần chúng nhân dân, còn có thể để ông ấy tiếp tục được giáo dục. Trong thời gian này, tôi đảm bảo ông ấy sẽ không ra khỏi đội đào hoa. Đồng thời mỗi tuần sẽ báo cáo một lần về công tác tư tưởng với ngài. Sở Vị viết, chỉ mình các cậu không được, phải có con dấu phê chuẩn của đội, do đội các cậu phụ trách trông giữ. Vị lãnh đạo kia nhíu mày nói, gần đây chính sách nới lỏng, ông ta cũng không muốn làm quá căng, nhưng cũng không muốn quá lỏng. Mở ra tiền lệ, được, chúng tôi sẽ đi lấy con dấu của đội. Sở Việt Xuyên nói, Sở Việt Xuyên cõng Sở Vị đến chỗ Tạ Tân Nho. Còn chính anh quay về đội một chuyến. Các cậu đi đâu vậy? Tạ Tân Nho thấy hai người quay lại thì hỏi. Tôi muốn đón ngài về nhà Sở. Đã nói chuyện với lãnh đạo ở đây rồi. Sở Vị viết, đón tôi về nhà Sở. Tạ Tân Nho không thể ngờ Sở Vị lại làm đến bước này. Ngài không phải nói phải châm cứu cho tôi mỗi ngày sao? Ở nhà Sở chỉ có hai phòng. Một phòng có một cô gái ở, phòng còn lại đã có bốn người. Muốn làm phiền ngài tạm thời ở cùng chúng tôi. Sở Vị viết, Tạ Tân Nho không lên tiếng. Châm cứu có tác dụng hay không còn chưa biết đây. Đứa trẻ này sao lại dám đón mình đi? Đây nhất định không dễ dàng. Không phải chỉ nói vài câu là được. Tạ Tân Nho chỉ liếc nhìn Sở Vị, không nói thêm gì nữa. Sở Vị giúp Tạ Tân Nho thu dọn đồ đạc. Một lát sau, Sở Việt Xuyên đến, còn dẫn theo Trung Mậu Tùng, kéo theo một chiếc xe cải tiến hai bánh. Chú Trung tự mình đến rồi. Lãnh đạo đồng ý rồi. Bây giờ có thể đón đi. Sở Việt Xuyên đến nói với Sở Vị. Sở Vị cảm ơn Trung Mậu Tùng. Cùng nhau chuyển hành lý. Tạ Tân Nho và Sở Vị cùng ngồi lên chiếc xe cải tiến hai bánh khoác áo mưa che chắn. Sở Việt Xuyên kéo hai người về nhà Sở. Đón được Tạ Tân Nho về nhà Sở. Một gánh nặng lớn trong lòng Sở Vị cũng được giải tỏa. Tạ gia gia, ngài có thể cùng ông nội chơi cờ ở đây. Ngay trên giường, đặt bàn cờ lên giường. Ngài muốn đến lúc nào thì đến. Đến giờ ăn cơm, cháu sẽ gọi ngài. Sở Vị sắp xếp xong cho Tạ Tân Nho. Cười híp mắt viết, cậu coi tôi là lợn à. Tạ Tân Nho giận Sở Vị một chút. Tạ Tân Nho không ngờ một đứa trẻ chỉ gặp mặt thoáng qua, nói vài câu lại đối xử với mình tốt như vậy. Ông đã bị mấy người học trò phân rõ giới hạn. Từ lâu đã nhìn thấu lòng người dễ thay đổi. Không còn muốn thu nhận đồ đệ. Nhưng nhìn ánh mắt trong trẻo của Sở Vị, ông lại không nhịn được. Chỉ là, trước tiên cần phải chữa trị thân thể của cậu. Nếu không nghe được, không nói chuyện được, thì không có cách nào làm bác sĩ. Sắp xếp xong cho ông Tạ Tân Nho. Sắp đến giờ cơm trưa. Sở Vị và Sở Việt Xuyên đi làm cơm. Để ăn mừng Tạ Tân Nho đến. Cậu giết con thỏ đã nuôi vài ngày. Sở Vị làm món thỏ om. Xung quanh rán bánh ngô bột ngô. Trong nồi sứ lớn thì luộc canh miến. Một bữa cơm cả nhà lại ăn vô cùng hài lòng. Sau bữa trưa, Sở Vị cùng Sở Việt Xuyên gọi Tống Dực Dương đi đến đội bộ. Gọi Trung Mậu Tùng và một vài cán bộ đội đến. Mở một cuộc họp nhỏ trong phòng hội nghị. Đây đều là Sở Thanh Niên Trí Thức dẫn dắt. Đội chúng ta cùng phải nghĩ cách thành lập các xưởng nhỏ, lấy một tiểu đội làm đơn vị, phát huy ưu thế của mỗi người. Cho dù là mùa đông, chúng ta cũng có thể tạo sức sản xuất. Tống Dực Dương làm người chủ trì, giới thiệu với Trung Mậu Tùng về kết quả thảo luận của mấy người họ ngày hôm qua. Trung Mậu Tùng nghe mà sững sờ. Không cho phép làm kinh tế cá thể, chỉ cần trước tiên lấy danh nghĩa kinh tế tập thể, mọi người đều tham gia. Vậy chẳng phải là kinh tế tập thể sao? Dán hộp diêm không đủ người, vậy thì mở thêm nhiều xưởng nhỏ để thu hút nhiều người tham gia hơn. Đầu óc của người trẻ tuổi đúng là linh hoạt. Chúng ta cũng phải phân ra bộ phận sản xuất, bộ phận tiêu thụ, bộ phận thu mua, ông xem, đồ vật làm tốt rồi, phải bán chứ, nguyên liệu phải có người quản lý chứ, toàn bộ quy trình mới có thể đi tốt. Chỉ cần đồ vật làm tốt, bộ phận tiêu thụ sẽ phụ trách tiêu thụ, bán cho ai, người đội chúng ta mua không nổi, người đội song thủy có thể mua được chứ, hoặc là bán được ở công xã, hợp tác xã thị trấn. Bộ phận tiêu thụ cứ tính tôi một người, tôi phụ trách thành lập được không? Tống Dực Dương hăng hái nói. Có tài ăn nói của Tống Dực Dương, Trung Mậu Tùng rất tin tưởng. Giao cho anh ta thì những gì mọi người làm ra có thể bán được. Được, mấy đứa này, đứa nào cũng có năng lực. Tôi thấy làm đậu hũ và miến, hai chuyện này thành công đấy. đội chúng ta có người biết làm, nguyên liệu cũng nhiều, trước tiên làm một ít ra chợ bán, làm nhiều hơn, thì theo lời cậu nói, đúng rồi, bộ phận tiêu thụ đi đàm phán, bán cho hợp tác xã, bán cho các đội khác. Trung Mậu Tùng và mấy cán bộ đội bàn bạc rồi quyết định hai phương án kinh doanh chính. Sau đó lại chọn người phụ trách và địa điểm xưởng nhỏ, xưởng đậu hũ và xưởng miến khoai lang cứ như vậy được thành lập. Trời đang mưa, mấy người vội vàng gọi người đến họp, tổ chức nhân sự giai đoạn đầu của xưởng nhỏ. Chuyện này thì Sở Vị không cần bận tâm nữa, đều là việc của cán bộ đội. Nguyên bản Sở Việt Xuyên cũng sẽ gia nhập xưởng đậu hũ. Nhưng Sở Vị không để Sở Việt Xuyên đi. Anh không cần bận rộn với những việc đó. Anh từ hôm nay trở đi bắt đầu đọc sách. Khi trở về, Sở Việt Xuyên muốn hỏi Sở Vị có sắp xếp gì cho mình không? Thì Sở Vị lấy ra quyển sách cơ bản nhất trong số những quyển đã mượn trước đó cho Sở Việt Xuyên xem. Hà! Sở Việt Xuyên không nghĩ tới Sở Vị lại đưa cho mình một quyển sách. Em nghe nói thợ sửa chữa rất nổi tiếng. Nếu anh học được, sẽ rất giỏi. Sở Vị viết, thế này anh có học được không? Sở Việt Xuyên lật xem, cảm giác một chút cũng không hiểu. Anh không thấy trí nhớ của mình cực kỳ tốt, đặc biệt thông minh sao? Anh học cái gì cũng sẽ cực kỳ nhanh. Sở Vị rất tin tưởng nhìn Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên cảm giác mình được Sở Vị tin tưởng. Sự tự tin lập tức tăng lên. Anh xem có chỗ nào không hiểu. Đừng cố suy nghĩ, cứ ghi lại câu hỏi. Em sẽ xem trước, nếu em không biết, chúng ta sẽ đi hỏi anh đóng. Sở Vị viết cho Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên gật đầu, bắt đầu đọc sách, không muốn phụ lòng tin tưởng của Sở Vị. Cách chương.